Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 455 đến 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn thấy Nguyễn Thẩm kéo vali vào nhà, cô níu lấy cửa, xin lỗi, Daniel, xin lỗi nhé. Gần đây tôi gặp một số chuyện nên em trai tôi lo lắng, mới đến ở đây anh yên tâm, tôi sẽ sớm thuyết phục nó chuyển đi. Daniel thoát khỏi dòng suy nghĩ, hỏi, cô Nguyễn gặp chuyện gì à, tôi có thể giúp gì không? Cũng không có gì lớn, gần như đã giải quyết xong rồi. Thật sự rất xin lỗi. Cô Nguyễn đừng nói vậy, cứ để em trai cô ở đây yên tâm mà sống, không cần phải trả tiền thuê nhà đâu. Chúng ta là hàng xóm, nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Nguyễn Tình Vãn nói, làm phiền anh rồi, nếu anh không phiền, sau này anh có thể sang nhà tôi ăn cơm bất cứ lúc nào. Như vậy thì tôi lại được lợi lớn rồi. Daniel quay đầu nhìn lại, nói, cô Nguyễn, tôi sẽ dẫn em trai cô đi xem phòng khách, lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Được rồi, cảm ơn anh. Sau khi đóng cửa, Daniel đi đến phòng khách và chỉ vào hai căn phòng. Hai phòng kia, em chọn phòng nào cũng được. Nguyễn Thẩm gật đầu, cảm ơn, rất nhanh, cậu lại nói. Tôi sẽ không động vào bất cứ thứ gì trong nhà anh, cũng sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của anh. Tôi sẽ ở đây tối đa một tháng rồi sẽ đi, để bù đắp. Anh có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Daniel ngồi xuống sofa, hai tay đút túi, mỉm cười. Đừng quá khách sáo, đã ở rồi thì cứ coi đây như nhà mình, cứ đi sắp xếp đồ đạc đi. Nguyễn Thẩm cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn, 10 phút sau, Nguyễn Thẩm từ phòng khách bước ra. Daniel từ tủ lạnh lấy một lon bia và ném cho cậu. Hôm nay các em bắt đầu nghỉ lễ à, thì thế nào rồi? Ổn, tôi nghe nói em học giỏi lắm. Có vẻ như em khiêm tốn quá. Nguyễn Thẩm chỉ mím môi, không nói gì. Daniel ngồi đối diện cậu, mở lon bia trong tay. Có thể cho tôi biết gần đây chị em gặp rắc rối gì không? Có người cố ý đến studio làm việc của chị ấy gây rối. Em nghĩ những người đó có thể sẽ gây thêm chuyện không? Không phải là có thể. Nguyễn Thẩm khẽ mím môi. Họ đã tìm đến tôi, dù kế hoạch thất bại, nhưng chắc chắn họ sẽ còn tiếp tục. Daniel không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, anh suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Nhà em, ngoài em và chị em, không còn ai khác sao? Tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến. Nguyễn Thẩm tỏ vẻ lạnh nhạt. Không có, Daniel thấy cậu không muốn nói về chủ đề này nên không hỏi thêm. Anh đứng dậy nói, tôi ra ngoài một lát, em có thể thoải mái sử dụng mọi thứ trong nhà. Trước khi đi, Daniel còn dặn mật mã khóa cửa cho Nguyễn Thẩm rồi mới rời khỏi nhà. Chương 456. Tại tập đoàn công nghệ Tinh Đồng, Daniel đưa tay quơ lại trước mặt Trình Vị. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, có nghe thấy không? Trình Vị có chút mơ màng, xoa xoa sống mũi. Cậu vừa nói gì? Tôi nói chuyện của Nguyễn Tinh Vãn rất kỳ lạ. Cậu đã điều tra xem chuyện gì đang xảy ra chưa? Đã điều tra, nhưng không thu được kết quả gì đáng kể. Daniel chậm rãi nói, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nguyễn Tình Vãn chỉ là một cô gái, không đến mức đắc tội ai nghiêm trọng thế chứ. Trình Vị ngẩn ra một lúc mới hiểu ý của anh. Ý cậu là, người đứng sau kế hoạch này thực ra muốn nhắm vào Chu Tử Thâm. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Daniel nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn ghế sofa, đôi mắt hơi nheo lại. Vụ Chu Tử Thâm hủy hôn, trên một mức độ nào đó đã làm mất mặt Lâm gia. Họ không thể động đến Chu Tử Thâm. Nên việc chút giận lên Nguyễn Tinh Vãn cũng không phải là không có khả năng. Cậu nghĩ là do Lâm Chí Viễn làm sao? Khả năng rất cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tới, tôi sẽ thăm dò thái độ của Lâm Chí Ý để xem cô ấy nói gì. Trình Vị không nói gì thêm, chỉ cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Daniel thấy biểu cảm khác lạ của anh, không kìm được hỏi. Hôm nay cậu bị sao vậy? Trình Vị lắc đầu, không có gì. Có lẽ là do tối qua tôi không nghỉ ngơi tốt. Daniel tiếp tục, tôi còn nghe được một tin, có khả năng Lâm Chí Ý sẽ đính hôn với Chu Tuyển Niên. Chu Tuyển Niên, anh trai của Chu Tử Thâm sao? Daniel gật đầu, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Tôi luôn cảm thấy khó hiểu tại sao Lâm Chí Viễn lại đề xuất điều kiện này vào lúc này. Theo lý mà nói, chúng ta vẫn chưa làm gì, phản ứng của ông ta có phải là quá nhanh không? Trình Vị liếc nhìn Daniel. Có lẽ ông ta cảm thấy cậu không đáng tin tưởng lắm. Daniel khẳng định, vấn đề chắc chắn không phải do tôi. Trình Vị im lặng không nói gì. chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến Lâm Chí Viễn cảm thấy lo lắng, hoặc là ông ta đã nhận ra một mối đe dọa nào đó, nên mới phải đưa ra đề xuất liên minh với Chu gia để củng cố tình hình hiện tại. Daniel vừa dứt lời thì điện thoại reo lên, cuộc gọi đến từ Lâm Chí Ý, anh giơ màn hình lên trước mặt Trình Vị. Thấy chưa, tôi đã nói không phải là vấn đề ở tôi mà. Trình Vị nói, cậu nên nghĩ cách ngăn Lâm Chí Ý kết hôn với Chu gia đi. Dù hiện tại quyền lực của Chu gia đều nằm trong tay Chu Từ Thâm, nhưng nếu họ kết hôn, chúng ta sẽ khó mà hành động theo kế hoạch được. Daniel cười nói, cậu yên tâm, Lâm Chí Ý rất kiêu ngạo, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu lấy Chu Tuyển Niên đâu. Cách chương.